Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, chương 2789, bên phải vị tim vẫn là thay tim. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, đối mặt cái này dũng cảm đứa nhỏ, hắn không biết trả lời như thế nào. Lớp tự học, Tô Vân liếc mắt một cái chàng trai, hỏi, mấy lớp, mùng 2. Đào hoa nguyên ký học đi, Từ Vân trước đời tránh Tần thì loạn, trước tiên thê tử ấp người tới đây tuyệt cảnh, không còn ra yên, toại cùng người ngoài cách, hỏi bây giờ là vì sao đời, là không biết có hán, vô luận Ngụy Tấn, mùng hai chàng trai trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Vân, giống như là thấy được ác ma, hắn là lão sư sao, vẫn là mới tới tiếng nói văn lão sư. Nếu không không thể nào giờ học văn cõng quen như vậy. Hạ một câu là cái gì? Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Mùng hai chàng trai một tuét miệng. Tốt treo không khóc rồi. Xoay người chạy. Lúc này là thật gặp phải lão sư. Hạ một câu là cái gì? Đây chính là lão sư tiêu chuẩn câu hỏi. Mình được nhanh đi về gánh giờ học văn. Ngươi khó như vậy là đứa nhỏ làm gì? Trịnh Nhân than thở hỏi. Ngươi xem hắn vậy địt thúi dáng vẻ. Nói về ngươi cõng qua sao? Cõng qua, không có gì khó khăn. Trịnh Nhân lắc đầu nói. Lão sư, ta biết hạ một câu. Một cái bé gái nháy sáng trông suốt ánh mắt. Rụt rè đi tới, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Xem bộ dáng là cổ túc cả đời dũng khí. Lần đầu tiên tới, bắt chuyện, khủng long không chỗ nào không có mặt, sẽ gánh sao? Tô Vân lại không hỏi đào hoa nguyên ký, mà là nói một câu lời cổ quái. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, khủng long không chỗ nào không có ở đây là Asimov một bài tiểu đoàn văn. Tô Vân cầm Asimov tới thi học sinh cấp 2, có chút quá đáng đi. Ngoặc kép, nữ sinh kinh ngạc nhìn Tô Vân một mắt. Sau đó cúi đầu xuống, ta còn lấy vì ngươi biết, muốn ngươi nói một chút Asimov Ngân Hà Đế Quốc bối cảnh tư liệu đây. Hạ lớp tự học liền đi ra ngoài chơi, chớ ở chỗ này tham gia náo nhiệt, chúng ta muốn thật là người xấu ngươi làm thế nào? Tô Vân đối với cô gái giọng nói, giọng rõ ràng so sánh mới vừa bé trai phải ôn nhu liền rất nhiều. Thúc thúc, ngài là lão sư sao? Ngày sau này dạy cái nào lớp? Cô gái gồ lên một điểm cuối cùng dũng khí hỏi. Ta là 912 bác sĩ. Không phải lão sư. Tô Vân trả lời. Cô gái cố gắng ghi nhớ 912. Lại nhìn trộm xem Tô Vân. Xoay người cũng như chạy trốn chạy. Ngươi cái này có chút quá đáng. Khó như vậy vấn đề ngươi cũng tốt ý kiến hỏi học sinh cấp 2. Trịnh Nhân nói. Ngữ văn sách giáo khoa sửa lại. Không chỗ nào không có ở đây khủng long bị bắt vào ngữ văn giờ học bên trong. Ngươi không biết đi. Đây là kiến thức căn bản. Tô Vân nói. Ếch, ngươi làm sao biết? Ngươi cũng không biết ta bỏ ra giá bao nhiêu. Ở ngươi biên dây đỏ thời điểm. Ta đang làm nghiên cứu khoa học. Ở ngươi lúc ngủ. Ta đang làm. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân mà nói, hắn biết hàng này là ở đi hồi oán hận mình trước và hắn đã nói. Sử Hoài Nho đã ly dị, hắn có một cái nhi tử, sang năm bên trong thi. Tô Vân nhún vai, ta một mặt muốn nghiên cứu khoa học, một mặt phải giúp người mang đứa nhỏ. Người cũng không biết không có nhiều dễ dàng, vì làm nghiên cứu khoa học. Ta cũng đặc biệt bắt đầu thành lớp bổ túc lão sư. Toán lý hóa không chỗ nào không tinh. Bây giờ trở về đầu. Không ý nghĩa, thi đậu cũng không quá thanh bác. Sử Hoài Nho, hắn không nhúc nhích lười dạng. Còn có phụ nữ chịu gả cho hắn. Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói. Cho nên hối hận sao? Vậy hàng chính là một hố to. Tô Vân nói, bước kế tiếp làm thế nào? Trịnh Nhân nhìn phía xa một chất cô gái ở châu đầu ghé tai nói gì. Trong ánh mắt mơ hồ có thể nhìn ra thú nhỏ giống vậy ánh sáng. biết Tô Vân đây là một gieo họa, cầm quả cam phải lập tức đi, cầm quả cam đi hóa nghiệm. Ba người trở về tìm Lâm Cách, cũng đem quả cam giao cho nhanh khống trung tâm người. Ở 912 bọn nhỏ chỉ có một điểm giống nhau, uống nước cam trà. Hoài nghi quả cam có vấn đề, trước hóa nghiệm xem. Trịnh Nhân và bọn họ giải thích, Lâm Cách cũng là tương đương chịu phục. Vậy cái này loại liên hiệp chấp pháp đều là đi qua trận. Ai cũng không có cách nào dẫn đầu. Hơn nữa không ai sẽ đặc biệt nghiêm túc. Đây là đắc tội người việc. Không dễ làm, làm tốt lắm. Người khác nói ngươi cướp công lao, lợi dục xông tim, không làm tốt. Tất cả oan uổng cùng nhau trên lưng. Ông chủ Trịnh nhưng giống như là căn bản không biết có chuyện này như nhau. Hắn mục đích đơn thuần, căn bản không đi để ý tới người bên cạnh hắn, lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Chữa bệnh, cứu người, chỉ như vậy mà thôi. Nhìn dáng dấp vẫn là được từ mình trên dưới giúp nói chút gì. Để tránh ông chủ Trịnh thụ địch quá nhiều, đường sau này lên không biết lúc nào đụng tới một cái chướng ngại vậy thì thao đàn. Quả cam, nhanh khống trung tâm lãnh đạo cầm mười mấy quả cam khóc cười không được. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Là Phương Lâm đánh tới. Xin lỗi, bệnh viện điện thoại. Trịnh Nhân áy náy cười một tiếng. Đi nghe điện thoại, Lâm Cách cười nói. Tra một chút xem. Ta đi theo cùng đi. Nếu là có chuyện gì cũng tốt từ trong cân đối. Quả cam nhất định là có vấn đề. Tô Vân nói rất, khẳng định nói, từ thống kê học góc độ tới phân tích, đối mặt nhanh khống bên trong lòng có chút chất vấn diễn cảm cùng thần sắc. Tô Vân bắt đầu từ thống kê học công thức nói về. Lâm Sử, chúng ta trước trở về một chuyến. Trịnh Nhân tiếp điện thoại xong, cắt đứt Tô Vân lải nhải, ngực khoa đụng phải một cái cổ quái người bệnh, Ông chủ Trịnh ngài đi về trước, ta đi theo đi nhanh khống bên trong tim. Có kết quả, ta thời gian đầu tiên báo cáo. Lâm Cách một cách tự nhiên nói, nhanh khống trung tâm người biết Lâm Cách thị sử cấp cán bộ. Vẫn là 912 cái này loại lớn bệnh viện tam giáp uy tín lâu năm thực quyền trưởng phòng. Hắn đối với báo cáo hai chữ rất không để ý tới rõ ràng. Giải Nobel có ánh sáng lớn như vậy vòng, liền một cái uy tín lâu năm thực quyền trưởng phòng đều phải hướng hắn báo cáo công tác. Cũng không nên à, coi như là viện sĩ, Lâm trưởng phòng có thể sẽ khách khí một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng báo cáo hai chữ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, vội vàng rời đi, lão bản, thế nào? Tô Vân hỏi. Phương Lâm nói thu một cái tai nạn xe cộ người bệnh. Bên trái vết thương tính tràn khí ngực, lá lách vỡ, bên phải vị tim, chỉ là bên phải vị tim mà thôi. Người hoảng cái gì sức lực? Tô Vân khi dễ nói, không phải đơn thuần bình thường bên phải vị tim, phổi động mạch và động mạch chủ hướng quẹo phải vị. Hai cái buồng tim rời vị trí. Trịnh Nhân nói, hoài nghi là ngoại thương đưa đến tim lớn thay đổi. Ngoặc kép, Tô Vân sợ run lên. Thay tim vận động hình thức chẳng những ảnh hưởng tim bình thường co giúp lại chức năng. Hơn nữa còn có thể xúc tiến thư giãn lúc đầu buồng tim dồi dào. Không bình thường thay đổi vận động hình thức, nhắc nhở cơ tim kết cấu và công có thể thay đổi. Rất ít gặp, trở về liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long đang do dự muốn không muốn mở ngực phục vị. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh, tật như thế nào? Tô Vân truy hỏi nói. Trịnh Nhân cầm mình biết đều nói cho Tô Vân, nhưng là không việc gì thí dụng. Một cú điện thoại không thể nào nói rõ ràng tất cả mọi chuyện mà. Hơn nữa Phương Lâm vậy mặt cũng vội vàng đòi mạng. Nghe nói hiện tại người bệnh lên đài. Bác sĩ gây mê đang trên đài cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https